Chương 275, phá giải. Giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi ngu ngốc. Nghe tinh tường đường tờ giờ mở kể trong miệng nỉ non, Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm cười nhạt, nhưng thần tình vẫn là như vậy quan tâm. Mê ái nù Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết khả năng, thông thường Uchiha bộ tộc tộc nhân, chỉ có ở mở ra xạ dị gẳng thời điểm, mới xem như lấy ra thực lực chân chính. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra, xạ dị gẳng chỉ là cực kỳ thông thường công cụ, cùng trong tay hắn thái đao quỷ triệt, phi tiêu, không có khác nhau chút nào. Cho nên, không phải mở ra xạ dị gẳng Uchiha Nguyệt, mới là mạnh nhất Uchiha Nguyệt. Đường tờ ZM kể cho rằng Uchiha Nguyệt mở ra xạ dị gẳng, chính là lấy ra toàn bộ thực lực để chiến đấu, chính là phi thường buồn cười ngôn luận. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn mở ra xạ dị gẳng, chính là vì dùng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tới thiên ly đường tờ ZM kể quỷ dị kia bộ pháp. Lúc trước, Uchiha Nguyệt phát hiện mình nếu là sử dụng từ đồng, hoàn toàn không có cách nào phong tỏa lại đường tờ ZM kể mục tiêu. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị dùng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thử xem, có thể phá giải đường tờ ZM kể dưới chân đạp quỷ dị bộ pháp. Ngay sau đó đường tờ ZM kể thân ảnh đã tới Uchiha Nguyệt trước mặt, mà Uchiha Nguyệt sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, rốt cuộc có thể thiên lý đến đường tờ ZM kể cái kia linh hoạt bước chân. Thậm chí, Uchiha Nguyệt tại đồng nhất thời gian bên trong, còn chuẩn bị sử dụng xạ dị gẳng tới copy đường tờ ZM kể cái loại này quỷ dị bộ pháp. Mê ái nù Atan ZLA kẹo đường mạng tiểu thuyết dù sao, nếu là Uchiha Nguyệt có thể sử dụng xạ dị gẳng, copy tới đường tờ ZM kể cái loại này quỷ dị bộ pháp, đồng thời dung nhập vào lạc nguyệt lưu thể thuật chính giữa nói, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực có thể để thăng vài phần. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, coi như hắn sử dụng xạ dị gẳng copy đường tờ ZM kể cái loại này quỷ dị bộ pháp, nhưng là hắn vẫn không cách nào lĩnh ngộ cái loại này bộ pháp thần bí. Bất quá, Uchiha Nguyệt giác tỉnh cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, ngược lại không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, thiên ly đến đường tờ ZM kể quỹ tích di động, cuối cùng là để Uchiha Nguyệt hơi chút an lòng một ít. Nhưng mà, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt đường tờ ZM kệ, ngay đầu tiên bên trong liền đối với Uchiha Nguyệt triển khai mãnh công. Tay cầm thái đao cả mì dù kỳ, đường tờ ZM kệ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, chợt liền dùng trong tay thái đao cả mì dù kỳ, chém đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt dạ chiến kỹ. Lôi quang thiểm ầm ầm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt đường tờ ZM kệ chém xuống trong tay thái đao cả mì dù kỳ. Tiếp lấy là có thể chứng kiến thái đao cả mì rủ kỳ mặt trên, cư nhiên hiện lên có chút ít lôi quang. Cực kỳ hiển nhiên, đường tờ ZM kệ đang sử dụng thái đao cả mì rủ kỳ trong nháy mắt, đã đem tự thân trả cờ dạ hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Cho nên, nếu như Uchiha Nguyệt bị đường tờ ZM kệ thái đao cả mì rủ kỳ bổ trúng, cũng không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng bị cả mì rủ kỳ phía trên lôi quang tê liệt hơn nữa. Hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa về sau, có thể chứng kiến đường tờ ZM kệ tốc độ đông nhiên tăng lên vài phần, ngay cả chém dụng thái đao ca mì dù kỳ thời điểm, cũng làm cho Uchiha Nguyệt có chút trở tay không kịp. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, hoàn toàn có thể thiên lý đến đường tờ ZM kệ động tác. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền nhấc ngang trong tay thái đao quỷ triệt, chuẩn bị muốn ngăn cản đường tờ ZM kệ thái đao cả mì dù kỳ. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở quỷ triệt cùng cả mì dù kỳ hai thanh thái đao va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt toàn thân lại xuất hiện một loại cảm giác tê dại ghê tởm, vẫn bị đường tờ ZM kệ tên kia tinh kế đến rồi nguyên bản. Uchiha Nguyệt cho là mình sử dụng thái đao quỷ triệt ngăn cản, đường tờ ZM kệ lôi thuộc tính trả cờ dạ liền không cách nào mất cảm giác thân thể hắn. Nhưng mà, đường tờ ZM kệ sử dụng lôi thuộc tính trả cờ giả kỹ xảo phi thường tốt, cư nhiên mượn Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt, trực tiếp chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người. Thân thể ngắn ngủi mất cảm giác ở nơi đó, Uchiha Nguyệt nếu tránh né đường tờ ZM kệ tiến công, liền hơi có chút khó khăn. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được tự thân hơi có chút tê dại trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cũng đã một tay hoàn thành kết ấn, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền biến mất ở tại chỗ. Chỉ là, đường tờ giờ mở kệ đã sớm nghiên cứu qua Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, sao có thể để Uchiha Nguyệt dễ dàng như vậy đào tẩu một giây kế tiếp. Uchiha Nguyệt chỉ thấy đường tờ giờ mở kệ nhẹ nhàng băn khoăn đầu ngón chân, sinh ra một loại vận luật kỳ dị. Chợt đừng tờ giờ mở kệ thân ảnh liền lần nữa đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng may Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quên tránh né thời điểm, hay dùng tự thân cường hãn chữa bệnh nhân thuật, chỉ hết được rồi thân thể mất cảm giác. Cho nên, nhìn đừng tờ giờ mở kệ lại một lần nữa tập kích đến trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp ngưng tụ Lạc Nguyệt đao ý. Liền đối với đường tờ giờ mở kệ sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu đao pháp Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện siêu hơi hạ thấp thân thể, Uchiha Nguyệt tránh thoát đường tờ giờ mở kệ trong tay cả mì rủ kỳ trong nháy mắt, liền dùng chém thép chợt hiện triển khai phản kích. Chỉ tiếc, coi như Uchiha Nguyệt ra chiêu tốc độ đã thật nhanh, nhưng đường tờ giờ mở kệ cảm giác năng lực đồng dạng khá vô cùng. Càng kinh khủng hơn là... Đường tờ giờ mở kệ lại có thể sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, ở cực nhỏ trong phạm vi tránh thoát Uchiha Nguyệt phản công. Chật, thừa dịp Uchiha Nguyệt mới vừa đâm ra thái đao quỷ triệt trong nháy mắt, đường tờ giờ mở kệ lại là sử dụng cả mì rủ kỳ tiến công, rốt cuộc thành công trúng mục tiêu ở tại Uchiha Nguyệt tay phải trên tay áo. Siêu siêu cảm giác được ống tay áo của mình bị xỏ xuyên, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày. Cùng trước mặt đường tờ giờ mở kệ kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa cùng đường tờ giờ mở kệ kéo dài khoảng cách thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt nghe trước mặt đường tờ giờ mở kệ, có chút cảm thán nói ra, ai, chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa, ta là có thể phế bỏ cánh tay trái của ngươi hử, chỉ bằng ngươi đường tờ giờ mở kệ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa nhất thời hiện lên một vẻ nổi nóng. Tiếp lấy lại một lần nữa tập kích đến rồi đừng tờ giờ mở kệ trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Phá không chạm siêu lúc này, Uchiha Nguyệt đồng tử chính giữa ba miếng câu ngọc xoay tròn cấp tốc đứng lên, tập trung đừng tờ giờ mở kệ vì mình tiến công mục tiêu, liền khiến cho dùng tiến công đồng dạng tấn mãnh phá không chạm. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt tập kích đến đừng tờ giờ mở kệ trước mặt thời điểm, đừng tờ giờ mở kệ cư nhiên lại một lần nữa sử dụng ra khỏi cái loại này quỷ dị bộ pháp. Xảo diệu tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Chỉ bất quá, nhìn Uchiha Nguyệt tiến công lại một lần nữa thất bại, đường tờ giờ mở kệ đang muốn mở miệng châm chọc Uchiha Nguyệt vài câu thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt không ngờ gần người đến rồi đường tờ giờ mở kệ trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Phá không chạm nhị đoạn siêu ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng hai lần tiến công, rốt cuộc thu được kích thương đường tờ giờ mở kệ cơ hội. Chỉ là... Mắt thấy Uchiha Nguyệt tiến công không cách nào tránh né, đường tờ giờ mở kệ khỏe miệng vẫn treo nụ cười tự tin, dường như hắn có hoàn toàn nắm chặt, né tránh Uchiha Nguyệt tiến công giống nhau. Ngay sau đó, đường tờ giờ mở kệ vẫn là sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp, muốn dùng cái loại này quỷ dị bộ pháp tấn công nữa né tránh. Chỉ là đường tờ giờ mở kệ tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn sử dụng cái loại này quỷ dị bộ pháp né tránh trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại vừa may xuất hiện tại trước mặt của hắn đường tờ giờ mở kệ. Ngươi bộ pháp, bị ta phá giải đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.